Liêu trai đại thánh nhân, chương 4, Đỗ Quả Phụ, góc truyện audio.com, đăng tải độc quyền tại Chueni.com, từ sơn động truyền ra tiếng khóc của nữ nhân, thời điểm Lý Thu Viễn tiến vào liền thấy một nữ tử quần áo rách dưới. Mái tóc lộn xộn, thần sắc có chút sợ hãi đang cuốn rúc vào một góc không ngừng khóc. Nếu không phải lúc trước hắn vẫn một đường theo tới. Chắc Lý Thu Viễn còn tưởng tiếng khóc là do quỷ mị phát ra nữa chứ. Là Đỗ Quả Phụ à, Lý Thu Viễn thấp giọng hỏi. Nghe được tiếng người hô Đỗ Quả Phụ ngừng khóc, nàng ngẩng đầu liền thấy một thiếu niên thân hình cao lớn. Phong thần tuấn lãng đi đến, lúc này vạn phần kinh hỉ. Đại thiếu gia, là ta, chấm, không có việc gì là tốt rồi. Để ta dẫn ngươi về. Lý Thu Viễn đáp, Đỗ Quả Phụ kích động đến mức liên tục gật đầu. Nàng muốn giãy giụa đứng lên nhưng phát hiện tay chân bị dây leo trong sơn động trói chặt. Vừa nhổm dậy đã lảo đảo muốn ngã. Vốn Lý Thu Viễn muốn tiến lên đỡ Đỗ Quả Phụ nhưng đột ngột nghe thấy âm thanh quái lạ. Vừa giống người vừa giống thú vang lên. Sơn tiêu, hắn vừa quay đầu lại đã thấy một con vượn toàn thân mọc đầy lông tơ đen. Trông chẳng khác nào một đứa trẻ cao tầm 7-8 tuổi. Giờ phút này con vượn xấu xí kia đang cười một cách quái gở nhìn hắn. Dù kích thước sơn tiêu không lớn nhưng sức mạnh lại kinh người. Vậy mà cầm một tảng đá to đùng, động tác trông như muốn đánh về phía Lý Thu Viễn. Sơn động không lớn, nếu tảng đá kia mà đập xuống thì khó lòng tránh thoát. Xúc sinh kia, nhìn ta ra chiêu, Lý Thu Viễn khẽ quát một tiếng, không chút do dự ném hổ khẩu thôn kim thương trong tay ra. Do nhiều năm tập võ nên khí lực Lý Thu Viễn cũng chẳng kém. Đại thương năng 72 cân xuất kích có thể giết được mãnh hổ. Hắc hùng, một con sơn tiêu há có thể ngăn cản được, dù nó có thành tinh đi nữa thì đạo hạnh cũng không quá cao. Kít, sơn tiêu thấy Lý Thu Viễn phóng thương về phía nó thì trên mặt lộ ra biểu cảm kinh hãi. Vứt cự thạch đang cầm trong tay xuống, vội vàng vàng né về một phía. Đại thương gào thét sượt qua sơn tiêu, lao thêm nửa trượng nữa mới dừng lại. Chấm, con xúc sinh thích trộm cắp này. Đỗ Quả Phụ, ngươi đợi ở đây một lúc, ta muốn làm thịt nó. Lý Thu Viễn nhanh chân xông ra sơn động. Đại thiếu gia cẩn thận một chút, mặc dù Đỗ Quả Phụ sợ hãi nhưng cũng lo lắng cho sự an toàn của Lý Thu Viễn. Đăng tải độc quyền tại chuyên yy.com, nàng có thể không lo lắng sao? Hắn là đại thiếu gia của phú thương giàu nhất Quách Bắc huyện. Toàn bộ thôn dân của Hạ Hà thôn đều là người làm công cho Lý gia. Nếu đại thiếu gia có cái gì không hay? Mấy chục gia đình ở Hạ Hà thôn đừng nghĩ tới việc sinh sống ở Quách Bắc huyện nữa. Vì thế thôn dân Hạ Hà thôn tự hiểu, dần già trở nên chiếu cố Lý Thu Viễn nhiều hơn. Sau đó Lý Thu Viễn nhanh chóng xông ra sơn động, lập tức rút hổ khẩu thôn kim thương đang cắm trên đất lên. Ánh mắt ngưng tụ, quét nhìn bốn phía núi rừng. Xúc sinh này chạy trốn rồi ư? Nếu sơn tiêu chạy trốn thành công. Muốn tìm lại cũng khá khó đấy. Mặc dù sơn lâm không lớn nhưng xung quanh cây cối rậm rạp. Sơn tiêu thành tinh muốn ẩn nấp thì dù mấy trăm người tìm kiếm cũng khó lòng mà moi ra. Một lúc sau, Lý Thu Viễn vẫn không phát hiện thấy hành tung của sơn tiêu. Có điều Lý Thu Viễn chẳng dám đi xa. Đỗ Quả Phụ vẫn còn trong hang động. Nếu hắn dám rời đi, lỡ đâu xúc sinh kia vòng trở về bắt Đỗ Quả Phụ. Chẳng phải mấy nhiều hơn được, coi như xúc sinh ngươi gặp may, đợi ta về sẽ phái gia đình lục soát toàn núi. Không làm thịt được ngươi Lý Thu Viễn ta thề không bỏ qua. Lý Thu Viễn thầm nghĩ, xúc sinh này đã hại một mạng người, nếu hôm nay hắn không đến, có lẽ Đỗ Quả Phụ đã bị nó hại, ác quái như thế sao có thể lưu lại. Thế nhưng thời điểm Lý Thu Viễn chuẩn bị trở về sơn động thì nghe được âm thanh kỳ lạ giữa núi rừng. Lúc này Lý Thu Viễn mới đổi hướng, tiến về phía phát ra tiếng động kia, đăng tải độc quyền tại chuyên yy.com, có cây nhanh chóng bị đẩy ra. Sơn tiêu lần nữa xuất hiện, có điều trông nó càng thêm cổ quái. hai chân được nối dài bằng hai cột gỗ, khiến thân hình nó nay cao bằng một nửa người bình thường. Trên người còn khoác y phục diễm lệ của nữ tử không biết được nó trộm từ đây. Bắt chước bộ dáng của nữ nhân, lúc lắc cái mông xấu xí đi về phía hắn, con quái này đang làm gì thế nhỉ? Giờ phút này, Lý Thu Viễn cảm thấy có chút khó hiểu. Gương mặt dữ tợn của Sơn Tiêu kéo thành một nụ cười. Đôi mắt xanh dần còn giả bộ chớp a chớp, cứ như bộ dáng liếc mắt đưa tình, còn không ngừng tiến về phía Lý Thu Viễn. Dù hắn không biết vì sao Sơn Tiêu lại hành động cổ quái thế kia. Có điều Lý Thu Viễn có thể thấy được phía sau nó đang cầm một tảng đá vô cùng cứng rắn. Đợi nó tới gần một chút rồi tính, Lý Thu Viễn bất động, nhìn Sơn Tiêu tới ngày càng gần. Hắn sợ bản thân cử động khiến nó sợ quá rồi chạy mất. Đăng tải độc quyền tại chuyên yy.com, Sơn Tiêu dần đi tới. Khuôn mặt xấu xí lộ ra vẻ hưng phấn dễ dàng thấy được. Có điều khi nó cách Lý Thu Viễn chừng ba bước nữa. Vốn Lý Thu Viễn đang bất động lại siết tay cầm chặt hổ khẩu thôn kim thương hơn. Thương ra như thiểm điện, đâm tới trong nháy mắt. Chiêu thức đơn giản này đã được Lý Thu Viễn thiên truy bách luyện mấy năm. Sớm lô hảo thuần thanh, kít, Sơn Tiêu hoảng sợ hú lên mất tiếng quái dị. Lồng ngực trực tiếp bị đâm xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe về phía trước, xúc sinh còn dám ra ngoài tìm chết. Lý Thu Viễn hừ lạnh một tiếng ném một cái, hổ khẩu thôn kim thương xuyên qua đầu vượn rồi ghim nó xuống đất. Sơn Tiêu phun một ngụm máu tươi, vùng vẫy vài cái rồi chết luôn. Có điều đối với con vượn tinh quái này Lý Thu Viễn vẫn rất đề phòng. Hắn rút thương ra đâm vài cái lên thi thể kia. Nhìn con vật không còn sức sống mới yên tâm hơn. Xong xuôi hắn hất thương. Thi thể Sơn Tiêu cứ thế bay ra ngoài. Lúc này Lý Thu Viễn mới trở về sơn động. Chấm, xúc sinh kia bị ta giết. Hiện tại không sao rồi. Lý Thu Viễn nói với Đỗ Quả Phụ. Nghe vậy nàng ta thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ngượng ngùng đáp. Đại thiếu gia, tay chân ta đã bị Sơn Tiêu kia trói bằng dây leo. Ngài có thể giúp ta mở ra không? Không thành vấn đề, sau khi giúp Đỗ Quả Phụ mở trói, hắn đứng lên và nói, hiện tại trở về thôi. Trong rừng có không ít dã thú ẩn hiện, chân chờ ở lại không an toàn. Vâng, đại thiếu gia. Đỗ Quả Phụ phủi phủi y phục, vừa định đứng lên lại kêu một tiếng, cả người suýt nữa té ngã, theo bản năng kéo Lý Thu Viễn bên cạnh nên may mắn không sao. Có điều quần áo trước người xui xẻo bung ra, nơi trắng nõn kín đáo hiện lên trước mắt Lý Thu Viễn. Đăng tải độc quyền tại chuyên yy.com, đừng nhìn, mặt mũi Đỗ Quả Phụ lập tức đỏ bừng. Nàng vội xoay người qua một bên, chỉnh trang lại y phục, sau đó mới ấp úng giải thích. Ta không cố ý, khi Sơn Tiêu bắt ta tới đây đã xé nát y phục của ta. Chấm, có điều ngoài miệng nói là thế. Trong lòng Đỗ Quả Phụ lại vừa thẹn vừa giận, hẳn khi nãy đại thiếu gia đã nhìn thấy hết. Khụ khụ, bộ dáng ngươi thế này sao ra ngoài gặp người, vẫn nên khoác áo của ta vào thì hơn. Lý Thu Viễn lúng túng cởi áo ngoài của mình ra rồi khoác lên thân Đỗ Quả Phụ. Đỗ Quả Phụ đỏ mặt nhìn thoáng về phía Lý Thu Viễn. Do dự một chút mới kéo chặt áo lại. Ta ra ngoài trước, Lý Thu Viễn cảm thấy xấu hổ nên tìm cách tránh đi. Phải một lát sau Đỗ Quả Phụ mới điều chỉnh xong. Nàng đỏ mặt, vịn vách đá, khập khễnh đi ra, chân ngươi sao rồi, thấy bấy chân Đỗ Quả Phụ sưng lên một vùng. Hiển nhiên do dây leo khí quấn quá chặt nên bị thương. Không sao, nhưng hình như bị trật rồi. Trên trán Đỗ Quả Phụ rịn một tầng mồ hôi, trông có vẻ đang chịu đựng. Người thế này thì làm sao mà đi bộ được? Lý Thu Viễn lên tiếng. Nghe vậy, thần sắc Đỗ Quả Phụ lộ ra vẻ tự trách. Là ta quá vô dụng, liên lụy đại thiếu gia rồi. Nếu ngài có việc cứ về trước, ta từ từ rồi về. Ngươi nói gì vậy? Nơi này là hoang sơn dã lĩnh. Bỏ một nữ nhân ra như ngươi ở đây chẳng phải chuẩn bị sẵn mồi cho dã thú sao? Ta tới là để cứu ngươi. Không phải giúp đám dã thú kia chuẩn bị mồi. Lý Thu Viễn trừng mắt nhìn nàng ta. sau đó ngồi xổm xuống. Lên đây, ta cõng ngươi về, bị Lý Thu Viễn quát xong. Đỗ Quả Phụ ngại ngùng cúi đầu, thấy đối phương khom người ngồi xuống lại có chút do dự. Cuối cùng đành phải ngoan ngoãn cúi người dựa lên lưng đối phương. Cách chương.